Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, sinh mệnh yếu ớt cùng ương ngạnh. Ikkyo nhìn xem trong đống cát chôn đồ vật, kéo ra khóe miệng nói, lại là một cái trứng Pokemon. Chỉ là tại cái kia màu nâu trứng Pokemon phía trên đã có không ít vết rách. Rất rõ ràng là bị cái sẻng cho làm. Tự luyến cuồng. Thế nào mà? Đúng vào lúc này, Samantha lôi kéo Serena đi tới Ikkyo bên người. Vừa rồi cái kia đạo vỡ vụn tiếng vang hai nữ cũng nghe đến. Cho nên mới sẽ nghi hoặc a, Ikkyo, ngươi đem trứng Pokemon làm phá. Serena ngạc nhiên mắt nhìn Ikkyo. Vội vàng ngồi xổm người xuống đem cái kia trong đống cát trứng Pokemon bế lên. Samantha hung hăng trừng mắt liếc Ikkyo, lại lo âu nhìn về phía trứng Pokemon nói, nơi này tại sao có thể có trứng Pokemon? Không, vẫn là đi trước Pokemon Center cho trứng Pokemon kiểm tra một chút có sao không? Ikkyo bất đắc dĩ, vuốt vuốt cái trán, vội vàng dừng tay nói ra. Không cần vội vã như vậy. Chỉ là để xác xuất hiện điểm vết nứt mà thôi. Sẽ không có chuyện gì. Tương lai cái kia Pokemon vẫn là sẽ sinh ra đến. Thật có sự tình đoán chừng cũng không cứu lại được đến. Để tiểu Samantha Lucario đến cảm thụ hạ trứng Pokemon Aura có vấn đề hay không đi. Sau đó đang quyết định phải chăng đi Pokemon Center. Ikkyo cũng không muốn hứng thú của mình bị một cái không biết tên trứng Pokemon cho quét không có. Hiện tại đi Pokemon Center còn thế nào chơi cát tắm? Còn thế nào chiếm tiện nghi? Về phần trứng Pokemon vì sao lại ở chỗ này? Ikkyo cũng có thể hiểu được. Kỳ thật rất đơn giản. Thật rất đơn giản. Tựa như là Laverick Town ôn tuyền. Nơi này cát tắm tự nhiên cũng là đồng dạng nổi danh. Còn có gia tốc ấp trứng trứng Pokemon, cùng tẩm bổ trứng Pokemon thanh danh đâu. Chắc hẳn cái này trứng Pokemon chủ nhân liền là muốn cái này trứng Pokemon nhanh lên ấp trứng đi. Chỉ bất quá lại đem trứng Pokemon lãng quên đến nơi đây. Hoặc là nói muốn tại Pokemon ấp trứng trước một mực chôn ở chỗ này. Trùng hợp bị mình cho đào được, đồng thời còn làm phá mà thôi. Nhưng cũng không thể không nói cái này trứng Pokemon chủ nhân thật sự là có đủ sơ ý chủ quan đó a. Cứ như vậy để ở chỗ này, cũng không tìm người nhìn xem cái gì, không sợ bị trộm, hoặc là thật quên đi. Người này tại sao như vậy a? Đây chính là một đầu sinh mệnh a. Người làm sao còn như thế hững hờ? Serena bất mãn trừng mắt nhìn Ikkyo. Ta Lucario đòi Aura nắm giữ còn không có quen như vậy luyện. Vẫn là đi kiểm tra một chút tốt. Samantha đối Ikkyo lắc đầu nói, đợi ngày mai chúng ta lại đến cùng ngươi cát tắm. Thậm chí, các loại trời tối ngày mai ta cùng ngươi tắm suối nước nóng. Samantha nói thời điểm sắc mặt hơi đỏ lên, mặc dù Serena đã biết mình cùng Ikkyo điểm này sự tình. Thế nhưng là thật muốn nói ra tới vẫn là thật xấu hổ a. Mà Samantha tự nhiên biết Ikkyo mấy ngày nay đều đang có ý đồ gì. Chẳng qua là cảm thấy loại địa phương kia thực sự quá cảm thấy khó xử. Quá lúng túng, mới một mực tránh Ikkyo. Bây giờ vì trứng Pokemon an nguy cũng coi là bán nhan sắc. Ikkyo nghe nhíu mày, gật gật đầu nhếch miệng cười nói, tốt. Hiện tại chúng ta liền đi đi. Serena cũng có chút nghe hiểu Samantha ý tại ngôn ngoại. Cảm kích mắt nhìn Samantha sau liền đối một bên chơi đùa Pokemon hô, mọi người mau trở lại đến. Pokbo bên trong đi, ngày mai chúng ta lại đến chơi. Hống hống hống, đợi Joy sau khi ra ngoài. Serena vội vàng kích động hỏi, Joy tiểu thư, trứng Pokemon tình huống thế nào? Có chuyện gì hay không? Rồi cũng không trả lời ngay Serena vấn đề. Ngược lại là nhìn hầm hầm Ikkyo. Serena, Samantha một chút mới nói. trứng Pokemon sắc ngoài nói như vậy là rất cứng rắn. Phổ thông gập ghềnh là sẽ không xuất hiện vết rách. Vết nứt kia tuyệt đối là vật nặng va chạm sau mới đưa đến. Các ngươi đến cùng làm cái gì mới có thể để sẽ để cho trứng Pokemon dạng này? Là đem nó từ chỗ cao vứt xuống sao? Vẫn là cầm đồ vật đập nó? Nếu như là dạng này, ta tuyệt đối sẽ không đem trứng Pokemon trả lại cho các ngươi. Cerelia cùng Samantha nghe nói đều hung hăng trừng Ikiyo một chút. Ikiyo bất đắc dĩ liếc mắt, nhưng cũng không khỏi không cảm khái roi tiểu thư đáng yêu a. Cái gì gọi là nếu như là dạng này tuyệt đối sẽ không đem trứng Pokemon trả cho chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta tùy tiện nói hai câu ngươi liền tin? Ngươi đây cũng quá đơn thuần a. Đơn thuần thật là đáng yêu a. Với lại, còn có thể từ roi nơi này ngữ đánh giá ra một số việc. Trứng Pokemon hẳn là không có vấn đề gì. Serenia gặp Samantha cùng Ikiyo cũng không muốn nói về sau, đành phải xấu hổ cười cười nói, roi tiểu thư, kỳ thật là như vậy. Cái viên kia trứng Pokemon là... Chỉ là không đợi Serena nói xong, Ikiyo liền tiến lên trước một bước ngăn tại Serena trước mặt. Một mặt áy náy nói, cái viên kia trứng Pokemon là ta không cẩn thận cho té. Bởi vì quá muốn biết bên trong là cái gì Pokemon, ta vẫn ôm ở bên người, nhưng lại không có lấy được. Thật sự là không có ý tứ. Ta lần sau tuyệt đối sẽ không. Ta sẽ để cho nó tại ấp trứng khí bên trong thật tốt mang theo. Thẳng đến ấp trứng đi ra. Ikiyo nói ra loại này cũng là có rất lớn nguyên nhân. Thứ nhất, Serena rõ ràng là muốn nói ra tình hình thực tế. Ikiyo nhưng lười nhác làm như thế. Đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn đi tìm trứng nguyên chủ nhân? Phiền phức không phiền phức a. Thứ hai, nếu như có thể Ikiyo thật nghĩ quay người rời đi. Thế nhưng là Ikiyo biết Serena cùng Samantha tính tình. Hai nàng tuyệt đối sẽ không đem thả xuống cái kia trứng Pokemon mặc kệ. Đoán chừng các loại đến lúc đó còn muốn cho nó tìm tới nguyên chủ nhân. Cho nên doài, Ikiyo vì để tránh cho phiền phức, dứt khoát liền đem cái kia trứng xem như mình được. Mặc kệ đến lúc đó sinh ra cái gì Pokemon, không thích, không có tiềm lực lời nói ném đến huyễn tưởng hương chính là... Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, nhưng cũng không thể không nói. Thật hắn nha chính là không may. Tùy tiện đào cái hạt cát đều có thể đào ra trái trứng đến. Serena kinh ngạc nhìn về phía Ikiyo vừa muốn nói gì, lại bị Samantha kéo lại. Samantha biết Ikiyo những cái kia mau bệnh, đi theo Ikiyo cùng một chỗ ranh giới cuối cùng cũng thấp không ít. Chỉ cần không có tổn thương cái kia trứng Pokemon sinh mệnh là được rồi. Về phần nó nguyên chủ nhân, có thể thả tới đó. Tại Samantha xem ra liền là vứt bỏ cái này mai trứng Pokemon. Không phải như thế nào lại không ở bên vừa nhìn. Rồi nhìn xem có chút cúi đầu tự trách Ikiyo. Có chút thở phào nhẹ nhõm nói, không phải cố ý liền tốt. Nhưng về sau tuyệt đối không thể tại dạng này đối với nó. Hoặc là nói các người cũng không có cơ hội như thế đối với nó. Không có cơ hội, Ikiyo bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Joy. Vừa rồi từ Joy nói gì vậy chưa rõ ràng nhìn ra trứng Pokemon không có việc gì à? Chẳng lẽ lần này lại có việc? Vẫn là nói Joy ngay cả lời đều sẽ không nói. Cứ như vậy ưa thích lừa dối người. Đương nhiên, vết nứt kia nhưng không có cách nào chữa trị. Lại thêm trứng Pokemon bản thân cũng nhanh muốn ấp trứng đi ra. Ta liền đem nó phóng tới máy ấp trứng bên trong. Trả lại ấp trứng khí bên trong quán thâu dịch dinh dưỡng. Dự định cưỡng ép gia tốc ấp trứng. Rồi nói xong dừng một chút. Một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, mặc dù làm như vậy đối Pokemon thật không tốt. Nhưng bởi vì cái kia vỏ trứng vỡ tan để trứng bên trong một chút dinh dưỡng đã sớm vung ra đến. Tan hết, còn không cách nào đối bên trong Pokemon hình thành ô dù. Nếu như không thêm nhanh ấp trứng, đến lúc đó đừng nói bình thường ấp trứng đi ra, thậm chí có thể sẽ bởi vì một số cảm nhiễm để Pokemon chết tại trứng bên trong a. Samantha cùng Serena nghe đến đó đều giật mình bưng bít lấy miệng nhỏ. Không nghĩ tới chỉ là vỏ trứng vỡ vụn một điểm mà thôi liền nghiêm trọng như vậy. Còn tốt đưa tới nơi này a. Thật muốn nghe Ikiyo, cái kia tuyệt đối sẽ hố chết con này Pokemon a. Kỳ thật đi, Joy nói xác thực có chút nghiêm trọng. Pokemon sinh mệnh thế nhưng là rất ngoan cường a. Nhất là một ít đặc biệt Pokemon, càng là khó mà sinh tồn điều kiện càng có thể sinh tồn được. Đương nhiên, cũng không phải là không có ảnh hưởng, bởi vì một số dinh dưỡng sớm tản mất, vận khí tốt, tương lai sẽ dẫn đến cái kia Pokemon phát dục bất lương. Thậm chí nếu như tương lai không phải là bị người chỗ chăn nuôi, cái kia tại dã ngoại tuyệt đối sẽ là cái khác kẻ săn mồi đồ ăn. Vận khí không tốt, vậy liền thật là chết từ trong trứng nước. Ikiyo nghe rồi lời nói lại đi lòng vòng mắt cười nói, a, ta đã biết, hết thảy liền xin nhờ Joy tiểu thư. Ta muốn trở về trước tỉnh lại một cái, nghĩ kỹ làm sao đi đối tương lai cái kia Pokemon xin lỗi. Dứt lời, Ikiyo cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp lôi kéo Samantha cùng Serena xoay người rời đi. Ikiyo giờ khắc này là nghĩ kỹ, liền đem cái này Pokemon đặt ở Pokemon Center tốt, mình trực tiếp chạy trốn. Nhiều bớt việc a. Thế nhưng là Ikiyo giờ khắc này còn sơ sẩy rơi mất Samantha cùng Serena. Lấy nàng hai tính tình làm sao có thể không thèm quan tâm cái viên kia trứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.